Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Lê Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 53. Tiên Phong xin chào Nhân Tâm, Nguyễn Nhật, chào Vân, Phương Trần, chào Hoàng Trần, chào David Văn nhá, chào Mẫn Huỳnh, chào Cường Đỏ, chào Henry Vũ. Mời nghe đến tập 15 quay chào anh trước. Ok, cảm ơn bạn nhé. Bạn cứ nghe dần dần. Mọi người cho Phong một like video nhé, và một chia sẻ và một đăng ký kênh. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ Phong. Và chúng ta vào diễn biến của tập số 53. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Lục Tiên Ký, tập 53. Sự thay đổi diễn ra trong nháy mắt. Khi mọi người nhận ra có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì đã trở về trấn Yêu Quan rồi. Phải làm sao bây giờ đây? Tống Hoa và những người khác không biết phải làm sao. Bọn họ tuy đã được cứu, nhưng Lục Dương vẫn còn ở bên kia, cần phải đi cứu viện. Mạnh Cảnh Chu không do dự, chạy thẳng đến trấn Yêu Quan, chuẩn bị đến đây để chứng minh thân phận, cứu Lục Dương về. Không ngờ ta đã bị nhắm vào như vậy. Lục Dương nhìn chằm chằm vào Mục Thiên Thảo, khóe miệng không khỏi có ý cười. Mục Thiên Thảo lại lên tiếng, giọng nói trẻ trung, giống như là một công tử phong độ nhẹ nhàng vậy. Lục Dương, ta để mắt đến ngươi đã 2 tháng rồi. Ngươi rốt cục đã rơi vào bẫy của ta. Sao có thể để cho ngươi rời đi được chứ? Trong lòng của Lục Dương run lên. Chẳng lẽ nó nói từ khi hắn ta đến rừng sâu đã bị Mục Thiên Thảo để mắt tới rồi sao? Nhưng hắn nhớ lại những tu sĩ kim đan kỳ đã gặp trong 2 tháng này. Chả lẽ bọn họ bị Mục Thiên Thảo khống chế ư? Linh thực chúng ta có đủ mọi thủ đoạn để bảo vệ mạng sống, nhưng mà thủ đoạn tấn công thì không nhiều. Điều ta mong muốn nhất là hấp thụ tu sĩ kim linh căn hoặc là kiếm linh căn. Như vậy thì có thể nâng cao thủ đoạn tấn công của ta. Ta vốn tưởng rằng trước khi trưởng thành cũng không có cơ hội gặp được 2 loại linh căn này. Không ngờ ngươi lại đến tận cửa. Từ sức mạnh mà ngươi thể hiện ra, ngươi hẳn là kiếm linh căn, đúng chưa? Tất nhiên, đây không phải điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất chính là pháp thuật phân thân của ngươi. Giao pháp thuật phân thân của ngươi ra đây. Chẳng lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng? Mục Thiên Thảo khống chế tu sĩ kim đan kỳ vẫn luôn quan sát Lục Dương từ xa. Một phân thân mà Lục Dương sử dụng khiến nó ngứa ngáy trong lòng. Chưa đến một số năm nhất định, linh thực không thể di chuyển. Thứ mà Mục Thiên Thảo mong muốn nhất chính là pháp thuật phân thân. Như vậy có thể nói khống chế phân thân hành động, đi làm những việc mà nó muốn làm. Mà phân thân mà Lục Dương sử dụng là pháp thuật mộc thuộc tính, phù hợp nhất với linh thực. Nói thế nào cũng phải có được pháp thuật phân thân này. Vì vậy nó đã cẩn thận thiết kế bẫy, dụ Lục Dương từng bước bước vào. Mặc dù Tống Vô Quả bị nhìn thấu, nhưng mà không ảnh hưởng đến cục diện chung. Chỉ cần đến đầm lầy, Lục Dương chắc chắn sẽ chết. Giao ra người cũng không học được. Lục Dương lắc đầu, hắn có thể luyện trùng thụ quyết sai lệch. Hắn không tin Mục Thiên Thảo có thể luyện trùng thụ quyết sai lệch. Không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện tử tế. Người theo ta về Tông Môn, Tông Môn có rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng ngươi. Ngươi cũng không cần phải ở đây mà hao tâm tổn trí để thu thập chất dinh dưỡng, đúng không? Mục Thiên Thảo cười lạnh một tiếng nói. Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Chẳng qua là muốn kéo dài thời gian, chờ đồng bọn của ngươi đến trấn Yêu Quan, gọi người giúp đỡ. Ngươi nghĩ ta sẽ không có biện pháp sao? Rời núi đại trận, khởi. Lá của Mục Thiên Thảo lay động có nhịp điệu. Những kim đan kỳ đồng thời giơ tay lên, một trận pháp ẩn núp khác khởi động. Lục Dương cảm thấy dưới chân mình rung chuyển, sau đó mặt đất ổn định trở lại. Chúng ta đã được truyền tống đến một nơi khác, nhưng mà đại nhân vật của trấn Yêu Quan chắc không tìm thấy nơi này đâu. Bây giờ đã chuẩn bị sẵn sàng để trở thành thức ăn cho ta chưa? Sắc mặt Lục Dương ngưng trọng. Gốc cây thối tha ngươi nhất định phải ép ta triệu hồi đại sư tỷ sao? Lục Dương không triệu tập sư tỷ ngay lần đầu tiên, thậm chí còn chưa đánh nhau đã gọi nàng tới. Với tính cách của lão nhân già nàng chưa biết giữa hắn và Mục Thiên Thảo thì ai sẽ bị đánh trước đâu. Ít nhất thì cũng phải giết vài tên kim đan kỳ trước đã, để cho sư tỷ nở mày nở mặt. Xông lên! Mục Thiên Thảo ra lệnh một tiếng. Các tu sĩ kim đan kỳ của nhân tộc và yêu tộc gào thét cùng nhau ra tay. Những tu sĩ kim đan kỳ này bị bùn đất che phủ, không nhìn rõ diện mạo ban đầu. Có người cầm một cái bánh xe màu vàng. Bánh xe quay rất là nhanh, chỉ cần chạm vào mép là có thể cắt đi một miếng thịt lớn. Có người cầm một cái bát không biết là thời nào. Ở trên bát có một vết sứt, trông giống như là cái bát này dùng để ăn xin ven đường vậy. Có yêu thú dang rộng đôi cánh, bay lên không trung, phát ra tiếng hạc kêu. Lục Dương lại nhớ lại trong cuốn Mật Lâm Đồ Giám mới mua của mình có đề cập. Nói rằng sâu trong mật lâm có một con bạch hạc kim đan hậu kỳ, có xu hướng là phản tổ thành long tước, đã có được không ít tu sĩ kim đan kỳ chết dưới tay của nó. Có yêu thú hình dáng khổng lồ bảo, giống hổ báo, mọc 5 cái đuôi, ở trên đầu có sừng, phát ra tiếng kêu như là tiếng đập đá. Lục Dương cũng là đối chiếu với ghi chép trong Mật Lâm Đồ Giám. Yêu thú thời thượng cổ, kim đan trung kỳ, tỳ hữu. Có yêu thú hình dạng giống ngựa, mắt màu xám đen, không có lòng trắng, tiếng cầm rú giống như là tiếng người hát vậy. Yêu thú thời thượng cổ, kim đan trung kỳ, lộc thục. Có yêu thú như vậy ở trong tay mà vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn có cả ta nữa sao? Lục Dương cười nói, đối mặt với kẻ thù vây quay mà không hề nào đúng. Tham lam như vậy thì không thể đi xa, chứ có đường tu tiên được đâu. Bất Hủ Thiên Tử đã nhiều lần khuyên bảo Lục Dương rằng tu sĩ không được tham lam vô độ. Tham lam có thể nhất thời sướng khoái, nhưng mà không thể đi xa chứ có đường tu tiên. Chuyện này thì không cần ngươi, ngươi chết phải bận tâm. Mục Thiên Thảo không để lời khuyên của Lục Dương vào tai. Trong lúc nói chuyện, bánh xe màu vàng bay ra. Khi quay có tiếng sấm sét lóe lên, tạo thành một khe rãnh trên mặt đất. Đoạn Thanh Phong kiếm vùng ngang, chặn bánh xe màu vàng lại. Ai ngờ bánh xe màu vàng lại tách làm hai, vòng qua Thanh Phong kiếm lao về phía mặt Lục Dương. Lục Dương liên tục lùi lại, bánh xe màu vàng bám đuôi không tha. Dù Lục Dương di chuyển sang trái hay là sang phải, bánh xe màu vàng vẫn đã theo sát Lục Dương. Đã có vài lần suýt chút nữa đã chạm vào Lục Dương. Lục Dương lại dùng Thanh Phong kiếm để chặn, bánh xe màu vàng lại tách làm bốn, tốc độ không hề giảm. Xem ra chỉ cần va chạm với bánh xe màu vàng, số lượng bánh xe màu vàng sẽ tăng lên, hơn nữa nó còn có thể truy đuổi ta. Lục Dương nhanh chóng phân tích ra đặc tính của bánh xe màu vàng, cảm thấy rất khó giải quyết. Xúc địa! Hắn chui xuống đất, bánh xe màu vàng va vào mặt đất, không thể di chuyển được nữa. Đúng lúc Lục Dương muốn thở dốc nghỉ ngơi, tìm cơ hội bỏ chạy thì một tia sáng xuyên qua lớp đất này chiếu vào người hắn. Cơ thể Lục Dương không thể di chuyển được nữa, bị tia sáng cố định từ trong đất nhổ lên. Hắn ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là cái bát vỡ đó. Vô số yêu thú nhân cơ hội Lục Dương bị khống chế, lao vào Lục Dương muốn xé xác hắn ra. Xem ra là pháp bảo định thân. Lục Dương động niệm, kiếm khí xông lên trời, quét ngang bốn phía, lật tung đất đai, tạm thời ngăn chặn được vòng vây của yêu thú. Kiếm khí đã biến đổi một lần nữa, vung lên đỉnh đầu, chém về phía cái bát vỡ đó. Kiếm khí xông lên trời, không ngừng biến đổi, rằng co với cái bát vỡ đó. Đột nhiên kiếm khí phóng to, vô cùng rực rỡ, chém vào đáy bát một cái khe. Lòng bàn tay của chủ nhân của cái bát vỡ đó phát sáng, liên tục vỗ ra mấy trường, sấm sét ẩn hiện. Lục Dương dùng La Hán quyền để phản kích. Tiếng hạc kêu vang lên, phát ra từ đỉnh đầu Lục Dương. Bạch hạc lao xuống, mỏ chìm như đợt kiếm phá thiên, muốn xuyên thủng Lục Dương. Thành Phong kiếm đi! Lục Dương vừa giao đấu với chủ nhân của cái bát vỡ, vừa dùng ý niệm điều khiển Thanh Phong kiếm chặn đứng đòn tấn công ở phía trên. Lục Dương mở rộng thần thức, phát hiện có vô số người, vô số yêu thú đang tích tụ lực lượng, chuẩn bị giáng cho mình một đòn chí mạng. Những đòn tấn công này không đến nỗi khiến mình tử vong, nhưng mà đủ để trọng thương mình. Theo diễn biến trận chiến này càng ngày gay cấn, ở trong lòng Lục Dương có chút ngộ ra, giống như là trước mặt có một vòng hào quang cách một lớp sương mù không nhìn thấu. Đúng lúc Lục Dương muốn xua tan sương mù, xem thử rốt cục là gì, thì yêu thú kéo tới. Yêu thú tỳ hưu bốn chân đạp đất, dùng độc giác hút vào Lục Dương. Lục Dương tuy vừa chạm vào, vừa dùng Thanh Phong kiếm chém đứt độc giác của yêu thú tỳ hưu, nhưng hắn cũng bị thương, eo bị độc giác hút một cái, máu chảy đầm đìa. Hắn tiện tay uống một viên đan dược, cầm máu chỗ vết thương. Yêu thú là lộc thục từ trên trời giáng xuống, bốn cái móng vuốt giống như là bốn cái cối xay lớn, muốn đè chết Lục Dương. Lục Dương làm tư thế chống trời, đối đầu trực diện với Lộc Thục. Lộc Thục lại bị hai trường đánh bay. Lục Dương cũng chẳng khá hơn là bao, hắn chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức như muốn rã rời. Trải qua những đợt tấn công liên tục không ngừng, trạng thái của Lục Dương càng ngày càng tệ hơn. Bây giờ hắn ngay cả cơ hội uống đan dược cũng không có. Sương mù giữ hắn và vòng hào quang cũng càng ngày càng dày đặc. Chỉ là trúc cơ hậu kỳ, vậy mà có thể chống đỡ được điều nhiều tuyệt chiêu của kim đan kỳ như vậy, thật muốn biết người có mùi vị thế nào. Mục Thiên Thảo càng ngày càng hài lòng với Lục Dương. Lục Dương càng mạnh thì sau khi nó nuốt trường Lục Dương, nó sẽ trở nên càng mạnh. Linh thực khó có thể sinh ra linh trí. Một khi sinh ra linh trí, nó sẽ có tư chất tuyệt đỉnh. Tức chết ta rồi, chỉ có một ngọn cỏ hỏng thôi mà dám bắt nạt nhị đương gia của ta. Thực sự cho rằng ta không có tính khí sao? Bất Hủ Tiên Tử thấy Lục Dương bị thương, vừa lo lắng vừa tức giận, lửa giận bùng cháy. Lục Dương, đưa cho ta một bộc phân thân, dùng hạt giống song sinh tịnh đế liền, hiệu quả tốt hơn bồ đề thụ. Lục Dương nghe vậy sừng sốt một chút, bắt sáng lên, gật đầu chui xuống đất. Lại muốn chui xuống đất sao? Vô dụng. Mục Thiên Thảo còn tưởng Lục Dương lại cố lập lại chiêu cũ, muốn dùng pháp thuật thuấn di để bỏ chạy. Lục Dương nhanh chóng lấy ra hạt giống song sinh tịnh đế liên, thúc giục trùng thủ quyết. Một gốc hạt sen bọc lên khỏi mặt đất. Ở trên đá sen đứng hai Lục Dương, một Lục Dương là bản thể, còn một Lục Dương là phân thân. Là cái này, chính là cái này. Mục Thiên Thảo thấy Lục Dương thi triển một phân thân, kích động hét lớn. Đây chính là thuật pháp nó mơ ước, chiêu thức mà ta còn không học được. Ngươi là ngọn cỏ hồng mà cũng muốn học sao? Bộc phân thân của Lục Dương lộ ra một nụ cười lạnh, chế giữa Mục Thiên Thảo không biết trời cao đất rộng. Bộc phân thân của Lục Dương hoạt động thân thể một chút, cảm thấy vẫn là đáng dáng vẻ ban đầu đẹp hơn. Nàng búng tay một cái, giống như là một tiến hành thoát thai hoán cốt. Một lớp ngoài hóa thành cánh hoa sen màu hồng nhạt. Khi cánh hoa sen rụng xuống từng cái một, lộ ra dung nhan thực của Bất Hủ Tiên Tử. Cô gái nhỏ thay đổi nụ cười thường ngày, nhìn đám người yêu thú đen kịt, khóe miệng trầm xuống, trong lòng rất là khó chịu. Một đám đồ dơ bẩn, đánh các ngươi làm bẩn tay ta ra. Lục Dương, lấy khăn trải bàn của ta ra, miễn cưỡng có thể là vũ khí. Khăn trải bàn lại chắc chắn và bền, muôn đời không bục nát, quả thực là vũ khí tốt nhất. Bất Hủ Tiên Tử vừa nói vừa vén tóc ra sau, buộc thành một búi. Một lát nữa chiến đấu như vậy sẽ không còn bẩn tóc. Lục Dương lấy tấm lụa đỏ từng ngọc bài thân phận ra, đưa cho Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử cầm tấm lụa đỏ, ánh mắt lộ ra vẻ hồi tưởng. Nàng tùy tiện lắc một cái, dài lụa như sống lại, đỏ như lửa, dài như rồng, nhẹ nhàng bay bổng. Đi. Bất Hủ Tiên Tử nắm lấy một đầu dài lụa đỏ, quăng ra ngoài. Đầu kia của dài lụa đỏ giống như là một tấm vải, chia yêu thú tề hưu ra làm hai. Tổ tông nhà ngươi thấy ta còn không dám thở mạnh, ngươi còn dám làm Lục Dương bị thương sao? Bất Hủ Tiên Tử cầm dài lụa đỏ, oai phong lẫm liệt, tùy tay một kích đã thu hoạch được một con yêu thú ở kim đan kỳ. Nàng nhíu mày, trông rất đẹp. Đây là lần đầu tiên Lục Dương thấy Bất Hủ Tiên Tử ra tay. Một kích trông có vẻ tùy ý, nhưng mà thực tế lại là ẩn chứa bí ẩn. Theo quan điểm của Lục Dương, một kích đó thể hiện sự kiểm soát chính xác của Bất Hủ Tiên Tử đối với lực lượng, không lãng phí một chút lực lượng nào. Phải biết rằng Bất Hủ Tiên Tử sử dụng phân thân của Lục Dương chỉ có 8 phần lực lượng của Lục Dương. Đổi lại là Lục Dương cũng có thể là một kích giết chết con yêu thú kim đan kỳ đó, nhưng mà tuyệt đối không thể tính tinh tế như là Bất Hủ Tiên Tử, sẽ lãng phí rất nhiều lực lượng. Xoẹt một tiếng, dải độ đỏ giống là dao long trong biển, mỗi lần xuất kích đều mang theo một kim đan kỳ. Chỉ trong phút chốc ngẩn người, đã có hai yêu thú kim đan kỳ, một tu sĩ kim đan kỳ bị giải lụa đỏ chém ngang lực. Nếu có kim đan kỳ tấn công, Bất Hủ Tiên Tử vẫn có thể điều khiển giải lụa đỏ bảo vệ mình. Bất kỳ đòn tấn công nào rơi vào giải lụa đỏ đều không để lại một chút dấu vết nào. Giải lụa đỏ và tiên bào mà Bất Hủ giáo có được là những thứ cùng cấp bậc, đừng nói là kim đan kỳ, cho dù là hợp thể kỳ đến thì cũng không thể làm hỏng được một góc. Ngươi là ai? Mục Thiên Thảo quát hỏi. Nó thấy Bất Hủ Tiên Tử liên tục ra tay, trong lòng giật mình, cảm thấy không ổn. Rõ ràng là cuộc diện đã được định đoạt, Lục Dương chắc chắn sẽ chết, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện biến số. Rõ ràng là nó vừa thấy Lục Dương sử dụng pháp môn phân thân, phân ra một Lục Dương. Nhưng tại sao phân thân lại thay đổi diện mạo lớn như vậy? hóa thành một nữ tử. Hơn nữa giọng điệu của nữ tử lại lớn đến mức vô lý, hoàn toàn khác với cảm giác mà Lục Dương mang lại. Có phải tên gọi là Lục Dương này có hai nhân cách, hay là có lý do gì khác? Mục Thiên Thảo nhất thời không nghĩ ra lý do gì. Bất Hủ Tiên Tử cười lạnh một tiếng, chẳng thèm để ý đến câu hỏi của Mục Thiên Thảo. Một ngọn cỏ thành tinh, điều khiển một đám đồ chơi bốc mùi tử khí, cũng có tư cách hỏi ta là ai sao? Loại đồ chơi như ngươi, trước khi ta thành tiên không biết đã giết bao nhiêu rồi. Lớn lối, chỉ là hai tên trúc cơ kỳ, các ngươi cùng nhau lên. Mục Thiên Thảo bị Bất Hủ Tiên Tử chọc giận. Một kích của Dải Lụa Đỏ không vượt quá trúc cơ kỳ, điều này có nghĩa là đối thủ của nó chỉ từ một trúc cơ kỳ biến thành hai trúc cơ kỳ. Nơi này có 7 kim đan kỳ, 70 kim đan kỳ, còn đánh công lại hai kỳ, hai trúc cơ kỳ sao? Cảnh giới và số lượng đều ở đây, sẽ không có bất kỳ cách nào để vượt qua khoảng cách này. Bất Hủ Tiên Tử đối mặt với hàng loạt kim đan kỳ không hề sợ hãi, dường như là đã quen với cái loại cảnh này. Dải Lụa Đỏ vụt một tiếng bay ra, quấn lấy con yêu thú Lộc Thục đang chuẩn bị tấn công. Con yêu thú Lộc Thục vùng vẫy giằng xé cũng không thể thoát khỏi sự ràng buộc. Bất Hủ Tiên Tử nắm chặt đầu kia của Dải Lụa Đỏ, hung hăng ném Lộc Thục xuống đất. Lực lượng va chạm cực lớn khiến cho mặt đất hơi rung chuyển. Những kim đan kỳ khác hoặc là lơ lửng trên không trung, hoặc ẩn mình dưới đất, hoặc là từ bốn phương tám hướng tấn công. Mục tiêu rất rõ ràng, tiêu diệt phân thân này của Lục Dương. Bất Hủ Tiên Tử dùng Dải Lụa Đỏ quấn lấy Lục Thục, coi Dải Lụa Đỏ như là chùy lưu tinh. Sau khi quay với tốc độ cao, dùng sức đập vào đám kim đan kỳ. Ầm một tiếng, mỗi đòn đánh của Bất Hủ Tiên Tử đều giống như là đạn pháo. Phàm là chúng đòn này, dù không chết thì cũng bị thương nặng, tứ chi đứt lìa. Mục Thiên Thảo muốn khống chế chúng đứng dậy đều khó khăn. Nhưng theo số lượng kim đan kỳ vây công càng ngày càng đông, hoạt động của Dải Lụa Đỏ bị hạn chế rất nhiều, không còn có thể vùng vẫy tùy ý thu hoạch kẻ thù. Bất Hủ Tiên Tử lập tức thay đổi cách chiến đấu, buông con Lộc Thục đã bị đập thành thịt vụn, dùng Dải Lụa Đỏ quấn quanh toàn thân. Phần thân này không mạnh bằng bản thể của Lục Dương, không đủ để chống đỡ cho trận chiến gần với cường độ cao tiếp theo, phải dùng Dải Lụa Đỏ bọc lại bảo vệ toàn thân. Một tu sĩ thể tu kim đan kỳ xông lên phía trước, Bất Hủ Tiên Tử nhíu mày, một trường vỗ vào mặt hắn. Theo một tiếng quát to, lực đạo của một trường này tăng thêm, một đòn đánh xuống dưới trực tiếp đè lên tên thể tu ở kim đan kỳ này xuống đất. Gầm lên, yêu thú và nhân tộc liên hợp tấn công. Chân trái của Bất Hủ Tiên Tử bước về phía trước nửa bước, triển khai tư thế Tiên Tử quyền pháp, nắm đấm như là mưa, trông có vẻ thanh tú nhưng mà lực lượng lớn lên lại lớn đến đáng sợ, dường như là đang mang cho người ta một cảm giác ảo giác vậy. Họ đang phải đối mặt không phải là nắm đấm, mà là một dòng sông lớn từ trên trời giáng xuống, không thể địch nổi và cản trở. Tiên Tử quyền pháp nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh, mỗi cú đấm đều là đánh chính xác vào đan điền của kim đan kỳ, cắt đứt liên hệ giữa Mục Thiên Thảo và những kim đan kỳ này. Nếu là kim đan hậu kỳ, cơ thể này không thể ứng phó được. Đáng tiếc, các ngươi không phải. Những kim đan kỳ này, phần lớn đều là kim đan sơ kỳ, trung kỳ, kim đan hậu kỳ thuộc số ít. Lục Dương bị quyền pháp của Bất Hủ Tiên Tử thu hút. Đây là lần thứ hai hắn thấy Tiên Tử quyền pháp. Lần trước thấy Tiên Tử quyền pháp khi Hoàng Đậu Đậu dùng nó đánh bại Bất Hủ Tiên Nhân. Bất Hủ Tiên Nhân là tam đương gia của Bất Hủ Mạch, trời sinh đã bị Bất Hủ Tiên Tử áp chế. Khi đó bất kể Hoàng Đậu Đậu sử dụng chiêu thức gì đều có thể áp chế Bất Hủ Tiên Nhân, không thể hiện được sự huyền diệu của Tiên Tử quyền pháp. Nhưng trong lần khác, lần này Bất Hủ Tiên Tử phải đối mặt với đối thủ cao hơn mình một cảnh giới. Trong tình huống này, Lục Dương chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra rằng Tiên Tử quyền pháp này tuyệt đối là quyền pháp nhất đẳng trên thế gian, vô cùng bí ẩn. Với khả năng hiện tại quán, ngay cả việc lĩnh hội được gia lông của bộ quyền pháp này cũng rất khó khăn. Nhưng điều này không ngăn cản được Lục Dương định hội. Thì ra là vậy. Khi chiến đấu phải chú ý thân phân phối lực lượng, cũng như là nhịp độ chiến đấu, không phải nắm đấm càng nặng thì càng tốt. Lục Dương xem kỹ, nhìn ra một số manh mối. Lục Dương, cẩn thận, một số kim đan kỳ đã lao qua. Thấy rồi. Lục Dương đã sớm lường trước điều này. Hơn 70 kim đan kỳ không thể đồng thời tách ra, ra tay tấn công Bất Hủ Tiên Tử. Như vậy chưa tấn công đến Bất Hủ Tiên Tử, công kích của bọn họ đã va chạm vào nhau trước. Hơn nữa, Mục Thiên Thảo không thể đồng thời điều khiển nhiều tu sĩ như vậy. Nó vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn. Giới hạn của nó là kiểm soát 10 kim đan kỳ. Nếu điều này là kim đan hậu kỳ, số lượng có thể kiểm soát giảm xuống còn 8 người. Tình hình hiện tại là có 4 đến 6 kim đan kỳ đang đồng thời tấn công bất hủ tiên tử. Những kim đan kỳ khác là đang là quân thay thế. Ai bị bất hủ tiên tử giết hoặc là đánh bay sẽ có kim đan kỳ mới bổ sung. Mục tiêu của Mục Thiên Thảo rất rõ ràng. Bỏ qua bất hủ tiên tử, vây công Lục Dương. Sau biến cố vừa rồi, Lục Dương đã khôi phục một chút lực lượng, hoàn toàn không sợ những kim đan kỳ này. Lục Dương rót kiếm khí vào thanh phong kiếm, nội liễm lại, không còn rực rỡ như vừa rồi. Đến, Mục Thiên Thảo điều khiển những kim đan kỳ, coi chừng, vừa liếc đã nhận ra Lục Dương, vừa rồi là hoàn toàn khác biệt. Nhìn như là bên trong thanh phong kiếm không có kiếm khí, thực tế mỗi khi thanh phong kiếm và kim đan kỳ va chạm vào nhau, kiếm khí đều sẽ tăng vọt, đánh cho Mục Thiên Thảo trở tay không kịp. Mà khi Mục Thiên Thảo làm tốt chuẩn bị cứng đối cứng tiếp đón kiếm khí lại biến mất, khiến cho nó tốn công vô ích. Hắn thế mà đã học được cách khống chế lực lượng ở trong thời gian rất ngắn. Sự kiểm soát vẫn chưa thành thạo, nhưng mà chắc chắn là một cấp độ kiểm soát khác. Không thể tiếp tục nữa, nhất định là phải tốc chiến tốc thắng, chậm thì sinh biến. Lục Dương không rõ Mục Thiên Thảo đã hạ quyết định, hắn lại một lần nữa trở lại loại trạng thái vừa rồi kia. Trước mặt có một đoàn sương mù, đối diện mê vụ là vầng trắng, không nhìn rõ hình dạng. Bất hủ tiên tử nhận ra sự thay đổi của Lục Dương, chớp chớp mắt. Lục Dương giờ đây đã bước vào một trạng thái khá là huyền diệu. Hắn cảm thấy khả năng cảm nhận thế giới bên ngoài của mình đã giảm đi đáng kể, chỉ có thể cảm nhận được kim đan kỳ đang tấn công mình, nhưng ở nơi xa hơn. Những nơi xa hơn trở nên mờ mịt. Ngược lại, một đoàn sương mù ở đan điền càng ngày càng nhạt dần. Dường như là chỉ cần xua tan sương mù, người ta có thể thấy được là vật thể phát sáng sâu sương mù là gì. Một con yêu thú đầu hổ mình rắn lao tới Lục Dương. Đây là hổ giao, sống lâu năm dưới nước, kim đan hậu kỳ, tạm thời có thể hoạt động trên cạn. Mục Thiên Thảo là cố tình dẫn hổ giao từ hồ ra để săn đuổi Lục Dương. Lục Dương nhận ra đòn tấn công của hổ giao, nhẹ nhàng phun ra một luồng tam vị chân hỏa bám vào thanh phong kiếm. Thanh phong kiếm vốn đã sắc bén, thêm tam vị chân hỏa uy lực càng mạnh hơn trước. Hổ giao gầm lao về phía Lục Dương. Lục Dương xoay cổ tay khẽ quát một tiếng. Đoạn, thanh phong kiếm vung lên, đầu hổ giao lăn lông đốc đến chân của Lục Dương, chỗ bị cắt đứt còn mùi thơm thịt nướng hấp dẫn. Đây là đoạn tự quyết, uy lực không bằng phá tự quyết, đã tiêu hao hơn phân nửa linh lực, nhưng mà có thể sử dụng liên tục, đơn lẻ thì mạnh hơn trảm tự quyết đôi chút. Mục Thiên Thảo còn muốn là khống chế xác chết của hổ giao để tấn công, Lục Dương đã sớm liệu trước rồi, một lần nữa là thúc giục đoạn tự quyết chặt hổ giao thành từng mảnh. Một con yêu thú khác nhân cơ hội xuất hiện ở bên chân Lục Dương. Đầu nhỏ, có ba chân, một dạng giống như là con ba ba, ở trong miệng ngậm cát, phun thẳng vào bóng Lục Dương. Đó là dịch, có thể ngậm cát, bắn bóng, dùng bóng giết chết kẻ thù. Lục Dương vẫn luôn mở thần thức, sớm đã chú ý đến hành động nhỏ của dịch. Hắn mạnh mẽ truyền kiếm khí vào thanh phong kiếm, kéo theo tam vị chân hỏa trên kiếm bùng cháy, bùng lên ngọn lửa hương hực, trong nhà mắt đã thay đổi bóng của Lục Dương. Lục Dương phản đòn, xuyên thủng lớp vỏ cứng màu xanh đậm của dịch, đâm chết nó. Một con ba xà, một con phì di xuất hiện ở hai bên Lục Dương, đều là yêu thú thời thượng cổ. Hai con yêu thú đó hình dạng giống hệt nhau, đều là hình rắn. Chúng đồng thời xuất hiện, xuất kích, muốn quấn lấy Lục Dương và bóp chết hắn. Lục Dương là vẽ địa lao, kéo ba xà xuống đất, bản thân cũng thu nhỏ xuống. Dưới lòng đất không tiện sử dụng thanh phong kiếm, liền dùng hai tay bao phủ chân hỏa, dùng la hán quyền tấn công, quyền ấn rực rỡ, đất hóa thành đất cháy. Ba xà thậm chí không có cơ hội phản ứng, liền bị la hán quyền đánh vỡ đan điền. Lục Dương chui ra từ phía sau phỉ di, vừa dùng đại hoàn đan để khôi phục linh lực, vừa dùng thanh phong kiếm để chia phỉ di thành hai. Ta không tin, nhiều kim đan kỳ như vậy không hạ gục được ngươi, chỉ là một tên trúc cơ kỳ, đừng có dễ dụa nữa, chết đi cho ta. Mục Thiên Thảo hoảng sợ, đành phải dùng cách nói lớn để che giấu sự hoảng loạn trong lòng. Hổ giao cũng vậy, ba xà cũng vậy, đây đều là những là nu bọc áp đáy hòm của nó. Khi còn sống đều có tiềm lực to lớn, chỉ đứng sau Lục Dương về mặt dinh dưỡng, giờ đều bị Lục Dương giết chết một cách trôi chảy. Nó cảm thấy Lục Dương đang từng bước trở nên mạnh mẽ hơn, khả năng kiểm soát lực lượng càng ngày càng thuần thục, động tác cũng nhẹ nhàng và liền mạch hơn, cách chiến đấu càng là khéo léo, có thể giành chiến thắng với cái giá nhỏ nhất. phải ngăn chặn sự thay đổi này. Nó sẽ chuyển trọng tâm từ Bất Hủ Tiên Tử sang Lục Dương bên này, phân ra nhiều yêu thú hơn để vây công đến Lục Dương. Bất Hủ Tiên Tử chú ý đến sự thay đổi của Lục Dương, khóe miệng không tự chủ được mà nở một nụ cười. Ngày càng nhiều yêu thú tấn công Lục Dương, hoặc là bị Lục Dương chém chết, hoặc là bị La Hán Quyền đánh vỡ đan điền. Ngược lại, tình trạng cơ thể của Lục Dương càng ngày càng tệ hơn. Liên tục sử dụng kiếm quyết và La Hán Quyền, linh lực tiêu hao rất nhanh, liên tục dùng đại hoàn đan cũng không theo kịp tốc độ tiêu hao linh lực. Thậm chí còn có một vài kim đan kỳ trọng thương. Lục Dương xương cánh tay trái bị gãy, bụng và lưng bị rách nhiều vết, vết thương sâu nhất có thể nhìn thấy xương trắng sầm sầm, khắp người hắn đầy là máu, lại còn đi lại loạng choạng. Tiếp tục hắn sẽ kiệt sức mà chết, nguyện vọng của Mục Thiên Thảo sẽ được thực hiện. Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng Mục Thiên Thảo lại vui không nổi. Nó để ý thấy vết thương của Lục Dương càng ngày càng nhiều, nhưng đôi mắt sáng như trăng ở trong khu rừng rậm u ám này càng thêm nổi bật. Người cười cái gì? Người cười cái gì? Mục Thiên Thảo gầm lên. Nó cảm thấy Lục Dương dường như đang tự giễu mình. Đúng vậy, Lục Dương đang cười, mà cười rất vui nữa. Tại sao tao không cười được? Một đám kim đan kỳ kéo tới, nhưng lại không đánh lại được một mình ta đã trúc cơ hậu kỳ. Ta không nên vui sao? Là ta quá mạnh, hay là kim đan kỳ này quá yếu đây? Lục Dương từng bước tiến về phía Mục Thiên Thảo. Vì bị thương quá nặng nên đã nhiều lần suýt ngã, dù vậy vẫn khiến cho Mục Thiên Thảo kinh hãi. Mục Thiên Thảo như đã phát điên ra lệnh cho yêu thú cùng tấn công Lục Dương, cũng không quan tâm có thể kiểm soát chính xác hay là không, dù có phải đè chết thiên tài nhân tộc này. Lục Dương thậm chí không có sức để cầm kiếm, dùng nắm đấm bình thường để đối phó với từng con yêu thú, phải vắt kiệt sức cuối cùng. Đồng thời sương mù dày đặc ở đan điền càng ngày càng nhạt dần. Hay nói cách khác, không phải sương mù trở nên nhạt hơn, mà là sương mù bị hào quang phía sau hấp thụ, khiến cho hào quang trở nên hoàn thiện hơn. Lục Dương có chút cảm nhận, đoán được nguồn gốc của sương mù. Có phải là kinh nghiệm chiến đấu mà ta tích lũy được khi khiêu chiến vượt cấp trong khu rừng rậm không đây? Cơ thể Lục Dương đang từng chút một thay đổi, vết thương ở bụng và lưng dần lành lại và đóng vẩy. Cánh tay trái bị đứt một cách kỳ diệu đã nối lại. Tinh khí thần ba thứ hợp nhất, giống như là một ngọn đuốc đang thiêu đốt hừng hực, liên tục có dấu hiệu nhiên liệu bổ sung vào, khiến cho ngọn đuốc tinh thần càng cháy càng cao. Sương mù hoàn toàn tan đi, lộ ra bộ mặt thật của hào quang. Đó là một viên kim đan màu sắc sung mãn. Viên kim đan này vô cùng huyền diệu, sự xuất hiện của nó tượng trưng cho sự vô địch. Hơi xoay nhẹ liền quét sạch vẻ mệt mỏi của Lục Dương. Lục Dương cảm thấy có vô số lực lượng rơi ra, lực lượng này quá là lớn, không còn thứ mà trúc cơ kỳ có thể sở hữu. Dưới sự cọ rửa của lực lượng này, bên cạnh trúc cơ kỳ dễ dàng bị cọ rửa. Kim đan kỳ, nhai tí giết nó. Một yêu thú oai phong lẫm liệt sừng sững giữa kim đan kỳ, đó là yêu thú nhai tí, thân chó sói, đầu là rồng, là con của rồng và chó sói, miệng ngậm bảo kiếm, giận dữ nhìn Lục Dương. Đây là một yêu quái lớn, có thể sánh ngang với Cửu Anh, là bá chủ khu rừng rậm, nhưng mà trước mặt Lục Dương hiện tại nó không đủ nhìn. Lục Dương như ngón trỏ và ngón giữa, hai ngón khép lại, hóa thành bóng kiếm vô cùng sắc bén. Đi! Bóng kiếm ảo ảnh giáng xuống, sau đó biến mất. Nhai tí giận dữ nhìn Lục Dương, một đường máu cực kỳ nhỏ xuất hiện trên đỉnh đầu nhai tí, kéo dài đến tận đuôi. Lục Dương nhẹ nhàng thổi một hơi, nhai tí chia làm hai, đổ về hai bên. Chỉ riêng bóng kiếm ảo ảnh này, uy lực của nó đã vượt qua nhiều chiêu thức mạnh nhất của Lục Dương, phá tự quyết. Người đột phá đến kim đan kỳ rồi. Mục Thiên Thảo không thể tin được nhìn Lục Dương. Sự kinh ngạc trước đó cộng lại cũng không bằng lần này. Nó chưa từng nghe nói đến loại đột phá này. Lục Dương không để đến sự kinh ngạc của Mục Thiên Thảo. Bây giờ Mục Thiên Thảo đã không còn là mối đe dọa nữa. Hắn đang nghiên cứu viên kim đan vừa kết. Viên kim đan này dường như đã có nhiều điều huyền diệu mà bây giờ ta vẫn chưa phát hiện ra. Cổ tịch cũng chưa từng ghi chép. Nói cách khác, viên kim đan này độc nhất vô nhị. Nên đặt tên là gì mới tốt? Có rồi, gọi là Hỗn Nguyên Nhất Khí Đan. Đúng là Lục Dương định đặt tên cho kim đan. Giọng nói kinh ngạc của Bất Hủ Tiên Tử vang lên bên tai. Đây không phải là vô địch đan của bản tiên sao? Lục Dương ngươi thực là khẩu vị, khẩu thị tâm phi. Miệng thì nói là tuyệt đối không kết kim đan của ta, mà trong lòng vẫn cảm thấy vô địch đan của bản tiên là phù hợp nhất với ngươi sao? Bất Hủ Tiên Tử giải quyết xong đám yêu thú vây quanh, dùng khuỷu tay khẽ chọc Lục Dương, nháy mắt với hắn, nụ cười rạng rỡ. Lục Dương nghẹt mặt, cái gì vậy chứ? Người nói đây là vô địch đan sao? Lục Dương thậm chí còn không biết mình nên biểu lộ cảm xúc gì. Hắn lật tung hết cả tâm đắc về kết đan, vất vả tìm kiếm cảm ứng suốt nửa ngày. Làm thời khắc quan trọng nhất của trận chiến, hắn đã kết thành một viên kim đan độc nhất vô nhị. Bây giờ ngươi đã bảo với ta rằng viên kim đan này giống như là vô địch đan của ngươi sao? Này, ta đã nói rồi, chiến đấu liên tục không sợ thử thách, trăm trận trăm thắng, nuôi dưỡng một khí thế vô địch không ai sánh bằng, lấy khí thế này làm đầu mối, dẫn dắt linh lực vận chuyển, ngưng tụ thành đan. Chuyện này đã đến nước này thì ngươi đừng có giả vờ nữa, ngươi làm theo từng bước mà ta chỉ, từng bước một kết thành đan thành công. Bất Hủ Tiên Tử còn tưởng Lục Dương không muốn mất mặt, không muốn thừa nhận là mình đang bắt chước mình. Không phải có gì ngại cả, theo ta, ta đảm bảo ngươi có thể cười đến muôn đời. Đến lúc đó ta khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong, ta xếp thứ nhất, ngươi xếp thứ hai, Vân Chi xếp thứ ba. Lục Dương không khỏi nhớ lại lúc trước Bất Hủ Tiên Tử giới thiệu cho hắn kinh nghiệm kết đan độc môn của mình. Ê, Tiên Tử, ngươi còn nhớ ngươi đã nói ngươi kết đan như thế nào không? Đây là kim đan do ta sáng tạo ra, ta đặt tên cho nó là vô địch đan. Bình thường ta không nói cho người khác biết cách kết loại đan này đâu, biết được lợi ích khi theo ta rồi chứ? Bất Hủ Tiên Tử đắc ý rừng rừng, muốn thu hút ánh mắt ngưỡng mộ của Lục Dương. Để phòng ngừa vạn nhất, ta hỏi trước một câu, trăm trận trăm thắng mà ngươi nói là chiến đấu với những người cùng cấp bậc hay là chiến đấu với những người kém một cấp bậc? Tất nhiên là kém một cấp bậc. Đúng vậy, kém một cấp bậc. Ta lấy cảnh giới trúc cơ đánh bại cảnh giới kim đan, chẳng phải là kém một cấp bậc sao? Bất Hủ Tiên Tử nói như lẽ đương nhiên, không hiểu tại sao Lục Dương phải ngạc nhiên như vậy. Chẳng phải trước đây nàng đã nói nàng nổi tiếng về nhan sắc và sức chiến đấu trước khi thành tiên sao? Nổi tiếng về sức chiến đấu, vượt cấp chiến đấu chẳng phải là chuyện thường sao? Không trách Lục Dương không suy nghĩ điều này. Thực sự là Bất Hủ Tiên Tử chưa từng đưa ra cho Lục Dương bất kỳ một chỉ dẫn đáng tin cậy nào. Hơn nữa nàng ta thường bắt nạt những tu sĩ cấp thấp và lấy nó làm vinh dự. Từ trước đến nay, Lục Dương vẫn luôn coi Bất Hủ Tiên Tử là máy phát lại lịch sử đen tối thời thượng cổ. Và những lời khuyên của Bất Hủ Tiên Tử về việc tu luyện, hắn đều không mấy để tâm. Nhờ Bất Hủ Tiên Tử kể về cách tu luyện, còn không bằng hỏi ý kiến Đại Sư Tỷ. Mặc dù hỏi Đại Sư Tỷ cũng chưa chắc đã nhận được câu trả lời. Ấn tượng của Lục Dương về cách tu luyện của Bất Hủ Tiên Tử là không đáng tin cậy. Ấn tượng quán về cách tu luyện của Đại Sư Tỷ là kỳ quái, cũng không có giá trị tham khảo. Nghĩ lại lúc ta còn ở hậu kỳ trúc cơ, ta đã thể hiện thiên phú phi phàm, đánh khắp trúc cơ kỳ không có đối thủ. Thánh tử thánh nữ của đại giáo phái, người được trời ban phúc, thể chất đại đạo, đều không phải là đối thủ của ta. Thiên phú của ta khiến cho người đời phải ganh tị. Những người bảo vệ các thiên tài cho rằng sau này ta sẽ trở thành mối họa lớn, muốn khừ khừ ta, nhưng lại lo lắng họ là những nhân vật có danh tiếng, việc bắt nạt kẻ yếu sẽ truyền ra ngoài thì không hay. Nên đã phái nhiều người trúc cơ hậu kỳ để họ đột phá trong trận chiến tiến vào kim đan kỳ. Như vậy nếu ta thua, truyền ra ngoài thì người ngoài cũng không nói được gì. Chỉ bằng đám người đó mà muốn đánh bại ta sao? Có tiến vào kim đan kỳ thì thế nào? Đều là phế vật, không có ai đánh lại được. Ta không ngừng đánh bại chúng, để chiến đuổi chiến, hình thành thế vô địch, thành công kết đan. Bất Hủ Tiên Tử nói nhẹ nhàng, như thể đây không phải là chuyện đáng để nhắc đến vậy. Kim đan của ta xưa nay chưa từng có, mà ta lại là người vô địch. Kim đan này đương nhiên là phải được đặt tên là vô địch đan rồi. Được rồi, sức mạnh cơ thể này đã bị ta dùng gần hết rồi. Những chuyện còn lại giao cho ngươi, sau này ta sẽ dạy ngươi cách sử dụng vô địch đan. Nhược điểm của phân thân là không thể bổ sung linh lực giống bản thể. Dùng bao nhiêu linh lực thì mất bấy nhiêu, không thể bổ sung. Bất Hủ Tiên Tử vươn vai, cơ thể trở về với đất, linh hồn trở về với không gian tinh thần. Vất vả lâu như vậy, về ngủ một giấc coi như là phần thưởng đi. Mục Thiên Thảo từ đầu đến cuối đều không nói gì cả. Nếu nó là người thì bây giờ lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh rồi. Mặc dù vừa rồi Lục Dương vẫn luôn nói chuyện với phân thân của mình, nhưng Mục Thiên Thảo có thể cảm nhận được thần thức của Lục Dương vẫn luôn khóa chặt trên người nó. Chỉ cần có một chút động tĩnh khác thường thì sẽ bị Lục Dương dùng kiếm chém cho nát. Nhanh, nhanh chặn lại. Lời của Mục Thiên Thảo còn chưa nói hết, chỉ thấy là thân hình Lục Dương chuyển động, hóa thành một tia chớp, đánh bay tất cả yêu thú bảo vệ phía trước Mục Thiên Thảo. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Mục Thiên Thảo. Ngươi muốn chặn ai? Lục Dương cúi người bóp chặt Mục Thiên Thảo, lạnh lùng quát. Sau khi tiến vào kim đan kỳ, không chỉ sức mạnh tăng lên rất nhiều mà tốc độ cũng tăng lên. Lục Dương không cho Mục Thiên Thảo cơ hội để giải thích, nhổ tận gốc rễ của nó. Hệ thống rễ của Mục Thiên Thảo bám chặt với toàn bộ vùng đầm lầy. Khi Lục Dương nhổ hết hệ thống rễ của Mục Thiên Thảo ra, hắn phát hiện trên hệ thống rễ của nó có quấn rất nhiều xương cốt, có yêu tộc, cũng có của nhân tộc, đây đều là thức ăn của nó. Ánh mắt Lục Dương càng trở nên lạnh lùng. Từng cái xương cốt được hắn tháo ra, xé nát hệ thống gốc rễ của Mục Thiên Thảo, tùy tiện ném đi. Hắn mang theo Mục Thiên Thảo rời khỏi vùng đầm lầy, thấy một yêu thú đang chiến đấu với tu sĩ, hắn tiện tay đánh một đòn giết chết yêu thú, hỏi tu sĩ đây là nơi nào. Tu sĩ đó thấy Lục Dương chỉ có một đòn giết chết yêu thú kim đan sơ kỳ, trong lòng vô cùng kinh ngạc, không dám giấu giếm, cung kính báo địa điểm. Lục Dương tính toán cẩn thận, nơi này cách trấn yêu quan khoảng 600 dặm, không tính là quá xa. Khi Lục Dương quay trở lại trấn yêu quan, hắn thấy ba người Mạnh Cảnh Chu đang lo lắng chờ đợi ở cửa ra vào thành. Bên cạnh còn có một thiếu niên môi hồng răng trắng, nhìn qua còn nhỏ tuổi hơn cả Lục Dương. Mục Thiên Thảo đưa Lục sư huynh đi đâu? Đào Yêu Diệp rất lo lắng. Bọn họ mời người giúp đỡ đi tìm Lục Dương, phát hiện nơi đó đã có một cái hố lớn, vùng đầm lầy biến mất không thấy gì nữa. Đừng lo lắng, tiểu tử Lục Dương này có quân bài tẩy mạnh nhất, sẽ không có chuyện gì đâu. Mạnh Cảnh Chu tự tin. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà trong lòng hắn vẫn lo lắng. Nếu nói như Lục Dương triệu sư tỷ đối phó Mục Thiên Thảo, hắn đã sớm tìm tới bọn họ. Nếu như Lục Dương không triệu sư tỷ, hắn nên đối phó với Mục Thiên Thảo như thế nào đây? Ta đã trở lại. Giọng nói ấm áp của Lục Dương bỗng vang lên, khiến mọi người vui mừng khôn xiết. Lục Dương, Lục sư huynh, Lục huynh. Lục Dương mặc quần áo màu trắng, không tì vết, thắt lưng đeo kiếm và khuôn mặt như là ngọc, cầm trên tay Mục Thiên Thảo bại trận, giống như là một thiếu gia trong tranh, tiêu sái không thôi. Ngươi tự mình giải quyết Mục Thiên Thảo, ngươi làm sao làm được? Mạnh Cảnh Chu chú ý đến Mục Thiên Thảo trong tay của Lục Dương. Ngươi cho rằng ta là ai chứ? Nó chỉ là một ngọn cỏ thôi, ta có thể dễ dàng nhổ. Hắn đã kết đan. Thiếu niên môi đỏ răng trắng đột nhiên nói, trong lòng thầm kinh ngạc. Hắn đã nghe nói đến sự kỳ lạ của Mục Thiên Thảo. Đối phương có thể giải quyết được Mục Thiên Thảo khi mới bước vào kim đan kỳ. Nếu là hắn, chắc chắn sẽ không làm được. Người kết đan gì rồi? Mạnh Cảnh Chu tưởng rằng hắn là người đầu tiên kết đan, không ngờ Lục Dương lại đánh bại hắn. Ai đây? Ta giới thiệu, đây là hộ vệ trấn yêu quan, Tằng Thái Nhiên. Chúng ta trở về trấn yêu quan, ta nhanh chóng mời Tằng tiên sinh tới cứu người. Gặp qua Tằng đại nhân. Tằng Thái Nhiên bình tĩnh xua tay nói, thành tựu của người sau này nhất định sẽ cao hơn cả ta, không cần quá mức khách khí. Lục huynh nhân họa đắc phúc, hắn thế mà thành công kết đan, là người đầu tiên ở bên trong thế hệ chúng ta kết đan, chúng ta nên quay về ăn mừng thôi. Màn cốt vui cười nói. Lục Dương lắc đầu. Trước đừng gấp gáp, ta còn có một cái đuôi cần xử lý. Xin hỏi Tằng trấn thủ, trấn yêu quan có bao nhiêu tu sĩ luyện hư cảnh trở lên? Khi màn đêm buông xuống, sau khi Lục Dương đào mất Mục Thiên Thảo, những tu sĩ kim đan mất đi sự kiểm soát, nằm yên lặng ở trong đầm lầy. Thỉnh thoảng có người vô tình lạc vào đây, nhìn thấy cảnh tượng xác chết nằm la liệt khắp nơi, sẽ sợ hãi, sợ rằng nơi này có điều kỳ lạ, quay đầu bỏ chạy. Một bóng người màu xám nhẹ nhàng đáp xuống, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này, nhặt lấy bộ rễ Mục Thiên Thảo chẳng có tác dụng gì, cau mày. Là ai làm vậy? Trong lòng hắn dâng lên ngọn lửa giận. Nhiều năm chuẩn bị hủy hoại trong chớp mắt, chuyện này nhất định phải có lời giải thích chứ. Hắn đang ở tận yêu vực, đột nhiên cảm nhận không được động tĩnh của Mục Thiên Thảo, liền lập tức chạy tới. Đáng tiếc quá muộn, Mục Thiên Thảo đã bị người ta hái mất rồi. Quay ngược thời gian, hắn kết ấn bằng cả hai tay, phức tạp và cổ xưa, tốc độ nhanh đến mức tạo ra bóng mờ. Đây là một đại thần thông mắn ta nắm giữ, có thể quay được thời gian, xem lại những chuyện đã qua. Một màn sáng xuất hiện trước mắt hắn. Ở trong màn sáng, một tu sĩ kim đan nhổ tận gốc Mục Thiên Thảo. Đây là giới hạn thời gian mắn ta có thể quay ngược lại. Gan thật đấy, một tên hậu bối kim đan nho nhỏ cũng dám phá hỏng chuyện tốt của bản tôn. Khuôn mặt này ta nhớ ngươi rồi. Bóng người màu xám nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào Lục Dương, dù lên trời hay xuống đất, nhất định phải tìm ra tung tích của Lục Dương, đoạt đại Mục Thiên Thảo, băm Lục Dương thành muôn mảnh. Ta chỉ là một kẻ tầm thường, ngươi nhớ ta làm gì? Bỗng một giọng nói lười biếng vang lên bên cạnh. Ai? Bóng người màu xám giật mình. Mục Thiên Thảo biến mất khiến tâm trí hắn rối loạn. Trong lòng, trong lúc nóng vội, hắn thậm chí không phát hiện ra người ở bên cạnh. Là ngươi? Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta? Bóng người màu xám nhìn thấy dáng vẻ Lục Dương, ánh mắt ngưng lại, phá hỏng chuyện tốt của hắn, nhổ Mục Thiên Thảo mà lại còn dám xuất hiện sao? Thực sự cho rằng hắn không có hỏa khí, là đồ đất nặn nên hay sao? Không đúng. Đối phương chỉ là tu sĩ kim đan. Dù hắn có nóng vội thế nào cũng không thể nhận ra có tu sĩ kim đan ẩn nấp bên cạnh. Cũng không thể không nhận ra có tu sĩ kim đan đang ẩn nấp bên cạnh. Là cái bẫy. Hắn đột nhiên lao lên trời, muốn bỏ chạy, thì thấy một tấm lưới lớn từ trên trời giáng xuống chụp lấy bóng người màu xám. Bí mật nuôi dưỡng Mục Thiên Thảo, tàn hại sinh linh, hoặc là xử tử tại chỗ, hoặc là ngoan ngoãn theo ta về chịu phán xét. Tăng chấn thủ từ xuất hiện từ một không gian khác, đứng bên cạnh Lục Dương, trong mắt tràn đầy sự tức giận. 10 tu sĩ luyện hư điều khiển Thiên La Võng, bóng người màu xám dùng hết mọi thủ đoạn cũng không thể thoát khỏi sự bao phủ của Thiên La Võng. Tăng chấn thủ nheo mắt. Những thủ đoạn mà bóng người màu xám sử dụng rất cổ xưa, không phải là thủ đoạn mà các tu sĩ hợp thể thời đại này sử dụng. Xem ra là một tu sĩ hợp thể kỳ thời cổ đại. Bí mật nuôi dưỡng Mục Thiên Thảo, luyện đan để nâng cao cảnh giới. Tu vi các tu sĩ luyện hư dao động rất lớn, nhưng mà điều này không có nghĩa là họ không thể ra tay chút nào. Tu vi của người tu sĩ luyện hư này cũng đang thay đổi, nhưng họ có thể đảm bảo luôn có hai người có tu vi ở cảnh giới hợp thể. Cộng thêm tăng chấn thủ ở dưới mặt đất, chính là ba tu sĩ hợp thể đủ để thúc đẩy Thiên La Võng. Thiên La Võng là một bảo vật trong kho tàng của Đại Hạ Vương Triều, là một trong những lá bài tẩy được đặt ở trấn Yêu Quan, dùng để phòng ngừa yêu tộc xâm lược. Chỉ cần không phải là trưởng lão hợp thể kỳ của Vấn Đạo Tông, thì Thiên La Võng đều có thể chấn áp được. Rõ ràng bóng người màu xám không có trình độ của trưởng lão Vấn Đạo Tông, nếu không thì cũng không nuôi dưỡng Mục Thiên Thảo. Dẫn đi. Tăng chấn thủ ra lệnh một tiếng, 10 tu sĩ luyện hư kéo bóng người màu xám trở về trấn Yêu Quan. Người làm sao biết được đằng sau Mục Thiên Thảo có người? Trên đường trở về, tăng chấn thủ tò mò hỏi. Ngay cả bản thân Mục Thiên Thảo cũng không biết nói được người khác nuôi dưỡng. Đây là kết quả mà tăng chấn thủ đích thân tra hỏi Mục Thiên Thảo. Mục Thiên Thảo không biết, có khả năng là người đứng sau đã sửa đổi kỹ của nó. Ta đoán rằng đằng sau Mục Thiên Thảo có người, có hai lý do. Thứ nhất, vị trí Mục Thiên Thảo quá trùng hợp. Khả năng của Mục Thiên Thảo là khống chế tu sĩ kim đan. Vị trí xuất hiện của nó lại chính là nơi nhiều yêu thú kim đan và tu sĩ kim đan nhất. Giống như là có người cố ý trồng nó tại đó để nó dễ dàng kiếm ăn. Điểm này ta càng đã suy nghĩ. Có khả năng là sự trùng hợp không? Đây chính là lý do thứ hai. Tăng chấn thủ có điều không biết. Trong quá trình ta chiến đấu với Mục Thiên Thảo, trước tiên nó đã dùng trận pháp cắt đứt định hướng truyền tống phù của ta. Định hướng truyền tống phù đã do tu sĩ Nguyên Anh chế tạo. Mục Thiên Thảo chỉ không chế được tu sĩ kim đan, không thể từ tu sĩ kim đan biết được phương pháp cắt đứt định hướng truyền tống phù. Hơn nữa, nó còn dùng đại di sơn trận pháp để mà di chuyển vị trí của đầm lầy. Đây cũng không phải là trận pháp mà Mục Thiên Thảo nên nắm giữ. Chắc chắn là có người đã dạy cho Mục Thiên Thảo những pháp môn này để bảo vệ tính mạng. Người đó lại lo lắng Mục Thiên Thảo sẽ tiết lộ sự tồn tại của mình nên đã sửa đổi ký ức của Mục Thiên Thảo. Mục Thiên Thảo có thể giúp tu sĩ hợp thể kỳ nâng cao một cảnh giới nhỏ. Từ điều này suy ra đối phương chắc chắn là tu sĩ hợp thể kỳ. Một thứ quan trọng như Mục Thiên Thảo, hắn chắc chắn để lại dấu hiệu. Dấu hiệu biến mất, hắn chắc chắn sẽ đến. Ta mới mời tăng chấn thủ ra tay, mai phục người đứng sau ở đây. Tăng chấn thủ dứt khoát, khoát tay. Đâu đến mức mời ta ra tay chứ? Đây là trách nhiệm của ta với tư cách là chấn thủ. Ta mới nên cảm ơn ngươi. Nếu không, không có ngươi, Mục Thiên Thảo và người đứng sau này không biết là phải ẩn nấu bao nhiêu lâu nữa, tàn hại bao nhiêu người rồi. Hai người vừa nói chuyện, vừa trở về trấn Yêu Quan. Tăng chấn thủ lầm thầm vấn bóng người màu xám suốt đêm, chia tay Lục Dương. Lục Dương đến khách sạn. Ba người Mạnh Cảnh Chu đã mua sẵn thức ăn ngon, ăn mừng Lục Dương đã tấn thăng kim đan. Nào nào nào, chúc mừng Lục Dương tấn thăng kim đan, cạn chén đi. Bốn người nâng ly, ưng ngực uống hết một ly. Hey, Lục Dương tấn thăng kim đan, bà chúng ta cũng phải đẩy nhanh tiến độ. Ta có chút manh mối, hai người thì sao? Mạnh Cảnh Chu hỏi. Ta đang cân nhắc kết một viên kim đan liên quan đến ảo cảnh đi. Còn cách kết như thế nào thì phải nghiên cứu thêm. Đào Yêu Diệp nói. ta vẫn chưa nghĩ ra cách kết kim đan nào. Màn cốt cãi đầu, cười có chút ngượng ngùng. Không vội, thời gian còn nhiều mà, ở độ tuổi của chúng ta, ngoài Lục Dương ra thì ba chúng ta là người tu luyện nhanh nhất, không cần vội. Mạnh Cảnh Chu khuyên Màn Cốt đừng vội. Màn Cốt gật đầu, ra hiệu mình hiểu. Ta cần trở về tông môn, củng cố cảnh giới. Ngày mai vừa hay có thể có một chiếc phi thuyền, ta sẽ không đi rừng rậm với các ngươi nữa. Ba người đều có thể hiểu được, Lục Dương đã là tu sĩ kim đan, lại cùng bọn họ đi vào rừng rậm đánh yêu thú, họ không một chút cảm giác nguy hiểm nào, hiệu quả rèn luyện sẽ giảm đi rất nhiều. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.